Chương 2080, Lưu Tinh Vũ trước khi tới điểm báo. Lưu Húc cùng quan cổ thần kỳ nhìn nhau vừa nhìn, cũng cầm trên tay ngư nhưng trở về trong nước. Không thể không nói, con cá này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, cách nước sôi mấy phút sau, lần nữa xuất hiện tại trong nước, lập tức có biến được sinh long hoặc hổ. Đi thôi, thấy ngư đều hướng xa xa bơi đi, Hồ Nhất Phỉ vỗ tay một cái, hướng về phía mọi người nói, tới trước ăn trước, bằng không đợi chúng ta thật vất vả chạy tới nơi đó, lao bản đều bán xong nướng dẹp quầy. Go, go, go, mọi người hưng phấn đều, tựa như khi đi tới bắt cá một dạng, lần nữa hấp tấp hướng phía Mỹ cả nói cái kia than nướng đi tới. Ăn uống no đủ, mọi người hài lòng ở một cái, một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Không được, chết no ta, ta một năm ăn nướng cũng không có hôm nay ăn nhiều. Tần Vũ Mặc sờ sờ chính mình bởi vì ăn quá no mà hơi bụng to ra, hữu khí vô lực nói rằng. Ăn ngon thoải mái. Đối lập nhau Tần Vũ Mặc, Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên liền hào sảng sinh ra. Cắn cuối cùng một khối thịt gà, không hề hình tượng thuộc nữ ở một cái, mới nói, rốt cuộc để cho ta ăn no. Còn dư lại những người khác cũng đều là vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, vô vô ăn quá no cái bụng, ngoài miệng đều vẫn là nướng vết dầu. Mọi người ở đây nghĩ tại hảo hảo tiêu hóa thời điểm, Trương Vĩ đột nhiên một cái giật mình, hướng về phía mọi người nói, các vị, ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta ở chỗ này là ăn thông khoái, nhưng là trên bác. Tử Kiều còn có Tằng Lao Sư ba người bọn hắn nên làm cái gì bây giờ bọn họ cũng không còn ăn a đúng Nga Trần Mỹ gia cũng nghĩ tới, nhìn Hồ Nhất Phỉ nói, Nhất Phỉ, tỷ, làm sao bây giờ lão bản, có còn hay không những vật khác, tự cấp chúng ta nướng điểm, chúng ta đóng gói mang đi. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút, hướng phía than nướng lão bản lớn tiếng nói, không có ý tứ, các vị. Than nướng lão bản hiển nhiên là một tân cương người, dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nói rằng, ta hôm nay mang tới đồ đạc. Đều bị các ngươi ăn sạch. Cái gì Hồ Nhất Phỉ kinh hô, đối với chúng ta mới có ăn một chút như vậy mọi người thấy xem trước mặt nàng một sấp dày cây thăm bằng trúc tử, không còn gì để nói. Đường Du Du áo nào nói rằng, sớm biết chúng ta sẽ không nên đem cái kia ba cái ngư thả, ba cái ngư, Triển Bác, Tử Kiều, Tằng Lao Sư ba người bất tránh hảo mỗi người một cái nha lão bản, ngươi nơi đây sẽ không có còn lại ăn. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía cái kia Tân Cương lão bản, hỏi, à, ta còn lại cái này. Các ngươi có muốn không? Tân Cương lão bản từ vị nướng bên cạnh đưa qua một cái màu đen cái túi, đưa cho mọi người. Đây là mọi người túi đầu nhìn một cái, cá hô sinh hảo quên đi, đều lấy đi. A Hồ Nhất Phỉ một bả thu nạp cái túi, còn như bọn họ có ăn hay không, chính là chuyện của bọn hắn. Lần nữa trở lại doanh địa, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhìn Lữ Tử Kiều cùng Tằng Tiểu Hiền hai người qua đây hỏi đoàn người có gì ăn hay không. Trần Mỹ ra đem cái túi trong tay ném xuống đất, hướng về phía hai người nói rằng, đây chính là chúng ta săn thú đánh được, cho các ngươi a các ngươi xác định, đây là ca cờ ngươi săn thú đánh được. Tằng Tiểu Hiền hiển nhiên không tin nói rằng, đó là dĩ nhiên, chính ở bên kia trong suối. Trần Mỹ gia nói rằng, trong suối có thể câu được sinh hảo cá hố lẽ nào đây là cơ nhân đột biến hay sao? Cho dù đối với Trần Mỹ gia lời nói không có chút nào tin tưởng, nhưng cũng không có biện pháp, lúc này, cũng chỉ có mấy thứ này có thể ăn. Nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy. Làm sao ăn? Tằng Tiểu Hiền nhìn trên mặt đất vì số không nhiều mấy thứ đồ, nhìn mọi người nói. Ta không ăn, là tốt rồi tâm để cho các ngươi. Lưu Húc người thứ nhất nói rằng. Ta cũng không ăn. Hồ Nhất Phỉ người thứ hai tỏ thái độ. Ta cũng là ngốc nhìn bình thường đều là kẻ tham ăn cấp mấy người khác lúc này lại có thể làm được nhiệt tâm như vậy. Lữ Tử Kiều dùng hoài nghi ánh mắt không ngừng ở trước mặt mọi người nhìn quét, hỏi, mấy người các ngươi. Là không phải có chuyện gì gạt ta và Tằng Lao Sư làm sao biết chứ mọi người a a tiếu nói. Vậy các ngươi ta đã trở về. Đang ở Lữ Tử Kiều còn muốn nói cái gì nữa, Lục Triển Bắc thanh âm là thích hợp vang lên. Ai nha, ngươi làm sao mới vừa về? Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên chứng kiến cứu tinh một dạng, lập tức nhảy đến Lục Triển Bắc bên người nói, ngươi đi làm cái gì? Vừa rồi có hai cô bé mời ta đi giáo bọn họ đi đá bóng đá, nhưng là các nàng cảm thấy ta đã tốt, đều phải cứ cùng ta đá, kết quả bọn họ liền đánh nhau. Ta kéo không phải một mạch, trở về. Cái gì hai cái mỹ nữ đánh nhau? Nghe Lục Triển Bác vừa nói như vậy, Lữ Tử Kiều nhất thời trước mắt một sáng, lập tức đứng lên nói, trang diện này nhất định cực kỳ đặc sắc, ta đi trước nhìn. Những thứ kia, các ngươi cũng nuốt riêng a, chờ ta trở lại mọi người cùng nhau ăn. Nói xong, liền hướng về xa xa đỉnh đầu trướng đồng chạy đi. Kết quả cuối cùng, cùng nguyên tắc kịch tình giống nhau, Tằng Tiểu Hiền mặc dù không có mang mắc lều nuôi thuyền nói minh thư, thế nhưng hắn có một đại túi đeo lưng đồ ăn vặt. Cách Lưu Tinh Vũ gần xuất hiện dự ngôn thời gian, càng ngày càng gần. Đoàn người ngước nhìn đầu, nhìn màu đen bầu trời, chỉ có Lữ Tử Kiều một người vẫn còn ở bãi lộng cái kia đài từ tiểu hắc nơi đó mượn tới thiên văn ống nhỏm. Trong miệng còn không ngừng nói thầm nói rằng, đợi lát nữa ta cầu nguyện tốc độ khẳng định so với ngươi nhanh. Dựa vào cái gì ngươi nhanh hơn ta, nhất định là ta nhanh hơn ngươi. Đứng bên cạnh hắn Trần Mỹ ra gương mặt bất mãn, hướng về phía Lữ Tử Kiều mở miệng liền reo lên. Đừng quên, ta nhưng là có thiên văn ống giỏm. Lữ Tử Kiều vô vô ống nhỏm, gương mặt đắc ý, ngươi cảm thấy, là mắt thường xem trước đến lưu tinh, vẫn là ống nhỏm xem trước đến lưu tinh. Cái này Trần Mỹ ra trong chốc lát nghẹn lời. Ai nha, các ngươi đừng làm rộn, cách lưu tinh vũ phủ xuống thời gian đã chỉ có một phút đồng hồ. Đang ở hai người Trần Mỹ ra cùng Lữ Tử Kiều còn muốn đấu võ mồm, Đường Du Du cắt đứt hai người lời nói. Hành hai người đối diện hừ một cái, tiếp tục thao túng cùng với chính mình sự tình. Xôn xao một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm tối đen. Vừa rồi đó là cái gì Tằng Tiểu Hiền hỏi? Đó phải là Lưu Tinh Vũ trước khi tới điểm báo A còn chưa phản ứng kịp Trần Mỹ ra chớp chớp con mắt nói rằng. Nhưng là, tại sao ta cảm giác đạo ánh sáng kia giống như là thiểm điện đâu Tần Vũ mặc như có điều suy nghĩ nói rằng. Không giống là, đó chính là thiểm điện. Lưu Húc lên tiếng hô lên.